Chương 910, như chút được gánh nặng. Tống Vi nghe xong Hạ Nhược Phi, mãnh địa ngẩng đầu lên, theo bản năng mà lôi kéo cổ áo, đỏ mặt hỏi nói, ngươi muốn làm gì? Hạ Nhược Phi có chút không hiểu ra sao, nói, đương nhiên là giúp ngươi loại bỏ đào hoa chướng á, ngươi không phải là muốn biến thành người như vậy chứ? Tống Vi không khỏi tâm loạn như ma, tiếng như văn nột hỏi nói, liền sẽ không có những biện pháp khác sao? Hạ Nhược Phi không hiểu nhướng mày, hỏi nói, ta đều còn không có nói chi ngươi sao biết muốn dùng phương pháp gì? Tống Vi trong lòng một trận e lệ, na nở dê cũng không dám nhấc đầu, nhẹ nhàng cắn cắn môi dưới nói, không phải là hai cái người cái kia sao? Tuy rằng Tống Vi đối với Hạ Nhược Phi phương tâm ám hứa, thế nhưng na nở dê trong xương còn là một phi thường bảo thủ nữ hài, xuất thân ở cao như vậy quan gia đình, dạy kèm tại nhà tự nhiên là phi thường nghiêm khắc. Cho nên đối với chuyện như vậy na nở dê vẫn cảm thấy có chút không nhanh như vậy tiếp thu. Nhưng mà, thân thể của nàng lại tựa hồ như có một loại khát vọng mãnh liệt, nếu như không phải trước ngực thỉnh thoảng truyền đến một trận khí tức mát mẽ, e sợ nàng đều sẽ không nhịn được muốn tự động đầu hoài Tống Báo. Tống Vi cũng lần thứ nhất cảm nhận được hoa đào này chướng đáng sợ. Hạ Nhược Phi nghe xong Tống Vi phía sau, không khỏi trận to hai mắt, nói, người nào nói chuyện này Tống Vi bạn học. Ngươi sẽ không phải là thấy nhiều rồi chứ? Tống Vi không khỏi trợn mắt ngoác mồm, nhìn thấy Hạ Nhược Phi bộ dạng, na nở dê mới biết vừa nãy là chính mình hiểu lầm, nghĩ lại suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như đào hoa trương có dễ dàng như vậy giải khai, cái kia cùng những rượu kia đi trong hộp đêm mê tình nước thuốc khác nhau ở chỗ nào? Tống Vi nhìn thấy Hạ Nhược Phi cái kia buồn, cười vẻ mặt, không khỏi vừa thẹn vừa giận, không nhịn được tàn nhẫn mà trừng Hạ Nhược Phi một chút, nói, Ai để ngươi nói chuyện không nói rõ ràng? Hạ Nhược Phi một mặt vô tội hỏi nói, ta chỗ nào không nói rõ? Tống Vi dậm chân, nói, ngươi nói cái gì cần ta phối hợp? Lời này rất dễ dàng gây nên hiểu lầm biết không? Hạ Nhược Phi không khỏi không biết nên khóc hay cười, bất quá trai hiền không cùng nữ đấu, hắn giơ hai tay lên nói, được, là ta sai rồi, là lời ta nói không. Nói rõ ràng Tống Vi mặt cười đỏ chót, hờn dỗi nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói, nói mau đi, cái này đào hoa chướng rốt cuộc muốn giải quyết thế nào? Ta cũng không muốn biến thành nữ nhân như vậy. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, ở ngươi lúc hôn mê, ta làm hai chuyện. Thứ nhất là làm hết sức đưa ngươi kinh mạch toàn thân bên trong đào hoa chướng độc tố thanh trừ hết, chỉ để lại trong óc cái kia chút đã nhiễm linh hồn độc tố, cái này tạm thời không có cách nào thanh lý. Thứ hai chính là ta bố trí một đạo trận pháp, đem trận văn khắc họa ở một cái phỉ thúy vật trang sức trên. Nó có thể trình độ lớn nhất địa để cho ngươi duy trì thần trí thanh minh, đồng thời đối với linh hồn độc tố cũng có nhất định áp chế tác dụng, ngươi lẽ ra có thể cảm thụ được. Tống Vi nghe vậy, lập tức nhớ lại trước ngực thỉnh thoảng truyền tới từng trận cảm giác mát mẻ. Na nở dê tò mò kéo ra khỏi của mình dây chủy hệ nở, lập tức nhìn thấy dây chủy hệ nở trên mặt dây chuyền đã đổi thành một cái run rẩy mộng tạo hình phỉ thúy vật trang sức. Hạ Nhược Phi điêu khắc cái này run rẩy mộng vật trang sức trông rất sống động, hơn nữa phỉ thúy tính chất lại tương đối khá, vì lẽ đó Tống Vi gặp lại đến nó mới nhìn thời điểm, liền không nhịn được than thở nói, thật là đẹp lòng con mèo. Ai nhìn thấy Tống Vi yêu thích không buông tay vuốt vuốt cái kia phỉ thúy vật trang sức, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi không còn gì để nói. Này nha đầu tâm thật đúng là lớn a, mới vừa rồi còn vì cái kia độc tố hết đường xoay sở đây hiện tại lại còn có tâm sự thưởng thức phỉ thúy vật trang sức. Nếu như là Hạ Nhược Phi chính mình, chỉ cần có thể phát huy trận pháp tác dụng, cho dù là một đống bay liệm tạo hình cũng không sao cả. Đây chính là nam nhân và nữ nhân cách suy nghĩ khác nhau. Hạ Nhược Phi cũng âm thầm vui mừng, chính mình vẫn là bỏ ra chút tâm tư lựa chọn cái này tạo hình, bây giờ nhìn lại quyết định này là phi thường chính xác. Nhược Phi, đây là ngươi điêu khắc? Tống Vi hỏi. Hạ Nhược Phi gật đầu một cái nói, đúng đấy, trận pháp cần khắc họa ở phỉ thúy vật dẫn trên. Ta nhìn điện thoại di động của ngươi bảo vệ sắc là cái hình vẽ này, hơn nữa điện thoại di động mặt bản cũng dùng nó, cảm thấy ngươi hẳn sẽ thích cái này tạo hình. Điểm Tống Vi nặng nề gật gật đầu nói, ta phi thường yêu thích. Biết đây là Hạ Nhược Phi tự tay điêu khắc phía sau, Tống Vi trong lòng cũng là hơi ngọt ngọt, đem cái kia phỉ thúy vật trang sức bắt càng chặt hơn. Na nở dê thậm chí mơ hồ có chút vui mừng chính mình chu nở dê dô y đào hoa chướng độc tố bằng không như thế nào có cơ hội lấy được có lòng như vậy lễ vật đâu. Hạ Nhược Phi nói, được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính đi. Mặc dù có trận pháp áp chế, ngươi bình thường không đến nỗi bị đào hoa chướng ảnh hưởng quá lớn, thế nhưng này chung quy là trị phần ngọn không trị gốc, hơn nữa đào hoa chướng là có thể không ngừng từ ta sống lại, thời gian dài áp chế phía sau, một khi buộc phát ra, e sợ hậu quả càng nghiêm trọng. Tống Vi cuối cùng đem sự chú ý từ run rẩy mộng vật trang sức trên rời đi trở về, NaNZ cũng ý thức được chính mình tình cảnh không ổn. NaNZ đôi mi thanh tú cau lại nói, vậy làm sao bây giờ? Ta thật sự không muốn trở thành như ngươi nói vậy, nếu như là không có biện pháp, ta thả rằng chết đi. Hạ Nhược Phi giả vờ giận nói, nói cái gì ngốc lời đây, ta sẽ không để cho ngươi có chuyện. Tống Vi trong lòng ngọt ngọt, hướng về Hạ Nhược Phi nhoẻn miệng cười, nói, nên làm như thế nào, ta nghe lời ngươi loại bỏ đào hoa chướng sự tình phi thường trọng yếu, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi hết sức có kiên nhẫn giải thích nói, đào hoa chướng sở dĩ thanh trừ không sạch sẽ, chủ yếu là nó trốn ở thức hải bên trong, mà ngoại nhân lực lượng tinh thần là không thể dễ dàng tiến nhập óc, bởi vì hai cái linh hồn của con người tần suất không đồng bộ, rất dễ dàng tạo thành linh hồn tổn thương, vì lẽ đó ta nghĩ một cái biện pháp tiếp đó. Hạ Nhược Phi đem Thái Sơ Vấn Tâm Kinh cho Tống Vi giới thiệu một phen, sau đó nói, chỉ cần đem Thái Sơ Vấn Tâm Kinh tầng thứ nhất tu luyện tới viên mãn, đang vận chuyển công pháp thời điểm, linh hồn hai người liền sẽ không tiến gần tới ở đồng bộ trạng thái, như vậy ta là có thể thử thanh trừ thức hải chúng độc tố, hơn nữa đến lúc đó ngươi cũng có tu vi nhất định, ngươi tinh thần lực của mình cũng có thể đối với độc tố tiến hành áp chế, nếu như vậy, dù cho không thể một lần thanh trừ sạch, đào hoa chướng đối với ngươi ảnh hưởng cũng sẽ không lớn. Tống Vi sau khi nghe, đôi mắt đẹp sáng ngời, hỏi nói, tu luyện ngươi là nói ta cũng có thể tu luyện? Đương nhiên. Hạ Nhược Phi nói, bất quá công pháp này là cần hai cái người đồng thời mới có thể tu luyện xong tu công pháp. Tống Vi bật thốt lên, ngay sau đó trên mặt lại là một mảnh ửng đỏ. Hạ Nhược Phi buồn cười nói, ngươi nghĩ đi đến nơi nào? Bất quá cũng gần như hai cái người đồng thời tu luyện, còn không phải là song tu sao? Hiểu như vậy cũng đúng. Nói chung, quá trình tu luyện bên trong ta sẽ dẫn dắt người, ta tin tưởng tiến độ sẽ không quá chậm. Nếu là lúc trước, Hạ Nhược Phi còn không dám như thế cam đoan, bởi vì hiện nay trên địa cầu linh khí phi thường cằn cỗi, đối với tu luyện người tới nói, hoàn cảnh quả thực không nên quá ác liệt, mặc kệ tu luyện công pháp gì, tiến độ đều sẽ phi thường chậm. Thế nhưng Hạ Nhược Phi vừa ở cung điện dưới lòng đất ở bên trong lờ y đửa cờ không ít linh tinh, đây chính là linh khí thuần trạng thái cố định hình thành, một khối linh tinh nhận chứa linh khí đều có thể so với linh đồ không gian bên trong linh khí, như vậy linh tinh hắn có tới hơn 100 khối, cho dù là dùng linh tinh trồng, cũng có thể đem Tống Vi tu vi trồng lên rồi. Tống Vi nặng nề gật gật đầu, tiếp theo vừa tò mò hỏi nói, Nhược Phi, ngươi có phải hay không rất sớm đã tu luyện? Hạ Nhược Phi hơi gật đầu nói, cũng không tính quá sớm, bất quá ta xác thực vẫn luôn có ở tu luyện, trên thực tế trước đây trị bệnh cho ngươi, liền dùng tới tu luyện thủ đoạn, bằng không cái kia loại không biết độc tố là rất khó thanh trừ. Hạ Nhược Phi có một loại cảm giác như chút được gánh nặng, cuối cùng là giải thích rõ, liên quan với đào hoa chướng rất nhiều chuyện, xác thực để Hạ Nhược Phi có một loại khó có thể mở miệng cảm giác. Ta hiểu được Tống Vi có chút hưng phấn. Này đối với nàng mà nói là cái thần bí không biết lĩnh vực, vậy chúng ta khi nào thì bắt đầu? Hạ Nhược Phi trầm ngâm chốc lát nói, ta nghĩ cũng không gấp, ở đây nhất thời đi ta cuối cùng đến kịp chuẩn bị, không phải lại nói ngươi xem một chút hiện tại cũng mấy giờ rồi, mau trước tiên nghỉ ngơi một chút, một lúc trời đã sáng rồi. Tống Vi về mặt tu luyện hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm nào, Hạ Nhược Phi nhất định phải trước tiên làm quen một chút. Thái Sơ Vấn Tâm Kinh, lúc tu luyện cần hắn để dẫn dắt Tống Vi. Như vậy hiệu suất tài cao. Tống Vi nói, ta một chút đều không khốn, đây có thể là trước ngủ quá lâu. Hạ Nhược Phi cười nói, cái kia cũng phải ngủ a, ngươi phải mau đem sai giờ đổ tới, không phải vậy thành mèo đêm. Tống Vi hơi ngượng ngùng mà cười một cái nói, được rồi. Hạ Nhược Phi đứng dậy, nói, ngươi ngủ phòng ngủ, ta ở trên ghế salon đối phó một hồi là tốt rồi. Đó cũng không được cứ quyết định như vậy, nữ sĩ ưu tiên mà. Hạ Nhược Phi nói, chúng ta khả năng còn muốn ở Thụy Châu dừng lại 2-3 ngày, ngày mai ta đi lại mở một gian phòng được rồi. Hạ Nhược Phi nói đến đây, lại giải thích một câu, trước mấy ngày ngươi một mực đều ở hôn mê, vì tốt hơn chăm sóc ngươi, cũng là vì an toàn cân nhắc, vì lẽ đó ta mới chỉ mở một gian phòng. Tống Vi nhẹ nhàng nói, ta biết Nhược Phi, cái kia vậy ta trở về phòng ngủ. Hạ Nhược Phi gật đầu nói. Tống Vi đứng dậy trở về phòng ngủ, trong chốc lát NaNZ lại mở cửa phòng. Ôm một giường chăn đi qua, nói, ta ở trong ngăn kéo tìm được chăn, cho ngươi xây đi. Ồ, cảm tạ. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói. Kỳ thực bây giờ cách Hừng Đông đã trong chốc lát, Hạ Nhược Phi cũng không chuẩn bị giấc ngủ. Tống Vi đem chăn thả xuống, đi trở về đến phòng ngủ, Na Nở Dê đi tới cửa lại xoay người lại, hỏi nói, Nhược Phi, ta có thể hay không mở ra cửa phòng ngủ? Ta có chút sợ sệt. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, mỉm cười nói, không thành vấn đề, ta sẽ một mực gian ngoài bảo vệ ngươi, yên tâm ngủ đi. Tống Vi đối với Hạ Nhược Phi đương nhiên sẽ không yên lòng, hắn tại chính mình đầu hoài tống bao tình huống đều có thể nắm giữ ở, lại làm sao có khả năng ở vào thời điểm này làm ra xâm phạm chuyện của chính mình. Đến đây Na Nở Dê hướng về Hạ Nhược Phi ngòn ngọt cười, trực tiếp đi qua ở trên giường để nguyên quần áo mà nằm, tiếp theo lại ngẩng đầu lên, nhìn một chút ánh mắt chiếu tới nơi Hạ Nhược Phi an vị ở trên ghế salon, lúc này mới an tâm một lần nữa nằm xuống, nhắm hai mắt lại. Hơn 8 giờ sáng chung, Dư Minh Đông liền gõ Hạ Nhược Phi cửa phòng, Thạch Lỗi cũng không có theo đi qua, hẳn là ở trông coi đám kia phỉ thúy. Dư Minh Đông vừa đi vào phòng, vừa cười nói, Hạ tiên sinh, nếu hôm nay không đi mua ngọc liêu, vậy ngươi buổi sáng liền ở Thụy Châu đi dạo một vòng, ta đã mở Na Y phỉ thúy giao tiếp xong phía sau, chúng ta lại cùng đi công bản. Nhìn nói đến đây, Dư Minh Đông đột nhiên sững sờ ở, bởi vì này thời gian hắn xuyên thấu qua mở cửa phòng, nhìn thấy trong phòng ngủ còn nằm một người. Tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt cùng dưới chăn vóc người, nhưng này một đầu tán ở trên gối đầu đen thui mái tóc, liền đủ để chứng minh, nằm ở trên giường là một người phụ nữ.